có thể giết chết cường giả Linh Tông. Hạ Ngôn tra kiếm vào vỏ, đi tới bên cạnh Vũ Sắc, lần mò trước ngực hắn một hồi. Mày khẽ cau, Hạ Ngôn thu tay về, chỉ có mấy tấm kim phiếu và hai hộp ngọc tinh xảo. Quỷ nghèo. Hạ Ngôn lắc đầu, nói nhỏ một câu. Tới lúc này, người bốn phía còn chưa từ khiếp sợ tỉnh táo lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Vũ Sắc muốn giết tên dông binh nhỏ bé này, nhưng kết quả là Vũ Sắc bị một đơn binh tứ cấp một kiếm miểu sát. Điều này sao có thể? Mọi người hai mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra trừ khiếp sợ, thì là khiếp sợ. Kết quả như vậy, bọn họ tuyệt đối không ngờ đến. Một kiếm tuyệt vời vừa rồi, linh lực cường đại không thể địch nổi khiến rất nhiều người không kìm nổi nuốt khan vài hồi. Một cường giả Linh Tông cứ vậy bị giết chết, trước sau chỉ dùng vài hô hấp ngắn ngủi. Chúng ta đi thôi. Hạ Ngôn trở lại bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng, cười nói với nàng một câu. Hỏa Phượng Hoàng còn đang ngây người, lúc này còn chưa tỉnh táo lại. Nghe được giọng nói Hạ Ngôn, thân thể mềm mại mới run rẩy vài cái, không quá tự nhiên đáp lại một tiếng. Hai người đi về phía lối vào hư ảo chi cảnh. Mà đám người xung quanh nhìn thấy hai người đi tới đều không tự chủ tránh đường. Mấy người đi theo Vũ Sắc, một câu cũng không dám nói. Bọn họ chẳng qua đều là đại linh sư hậu kỳ, ngay cả Vũ Sắc cảnh giới Linh Tông đều bị một kiếm đối phương giết chết, bọn họ càng không phải đối thủ. Mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất.